tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sơ muội là hài hước. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ta thường xuyên ra cửa khiêu chiến, nếu vẫn luôn báo tên Thanh Huyền Tông, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh Huyền Tông. Thất sư huynh, lời này của huynh không đúng rồi. Huynh đi tới cửa khiêu chiến, đánh thắng thì Thanh Huyền Tông cũng được hưởng ánh sáng, sao lại là hư hao thanh danh của Thanh Huyền Tông được? Nhưng lỡ như ta thua thì sao? Vậy bắt đầu từ bây giờ, đem cái lỡ như này tiêu diệt mất. Diệp Linh Lang nói xong chỉ pháp quyết trước mặt hắn, lại nói. Huynh chờ đó, trong chốc lát muội lại cho huynh tìm thêm mấy quyển. Quý tử Trạc cả người chấn động, cả người ngây dại. Lúc trước đại sư huynh nói qua tiểu sư muội rất lợi hại, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu sư muội là so với người khác lợi hại hơn một khoảng, nhưng hiện tại hắn giống như đã hiểu được gì rồi. Mắt thấy quý tử Trạc sắp khóc, Ninh Minh Thành đúng lúc ra tới giải vây. Tiểu sư muội, chuyện này không phải là vấn đề luyện thêm mấy quyển pháp quyết. Muội nghĩ đi, thất sư đệ thích tới cửa khiêu chiến, luôn báo tên Thanh Huyền Tông thì ít nhiều vẫn sẽ mang đến ảnh hưởng cho Thanh Huyền Tông mà. Quý tử Trạc điên cuồng gật đầu đồng ý, đây không phải vấn đề pháp quyết, không cần nhắc lại pháp quyết nữa. Là ảnh hưởng gì, nói chúng ta là tà ma ngoại đạo sao? Ai nói, xé miệng hắn, chúng ta chính là tông môn đứng đắn, lúc này cả Ninh Minh Thành cũng cùng nhau ngây người, nhưng mà không có tông môn đứng đắn nào sẽ đi xé miệng người khác, làm chuyện tàn bạo như vậy cả. Tiểu sư muội, người khác sẽ không nói chúng ta là tà ma ngoại đạo, nhưng khi nói đến Thanh Huyền Tông sẽ không hề thân thiện. Lúc này ngay cả Bùi Lạc Bạch cũng nghe không nổi nữa. Nghe được lời này Diệp Linh Lang nhịn không được bật cười. Thanh Huyền Tông cả môn phái đều là vai ác, ai nhắc tới sẽ cảm thấy bọn họ thân thiện chứ. Trong nguyên tắc, những tông môn đó không có một người nào coi trọng bọn họ. Trước khi bọn họ xảy ra chuyện, các tông môn khác đều xem Thanh Huyền Tông coi như không biết tên, không hợp đàn, không bình thường, đối xử như một tông môn tùy thời tan vỡ, đáng thất vọng. Sau khi bọn họ xảy ra chuyện, tông môn khác khi nhắc tới Thanh Huyền Tông thì đều là một ổ vai ác, không có một người tốt, ai cũng có thể gờ yêu ta ết. Nhưng buồn cười chính là, nàng nhìn thấy một Thanh Huyền Tông mỗi người căm ghét, nhưng lại không có người dám đi lên diệt sạch cả Thanh Huyền Tông, chỉ chờ để nữ chủ đến ra tay gờ yêu ta ết người đoạt bảo từng người một. Cho nên, một phái khác cảm thấy Thanh Huyền Tông tốt đẹp thân thiện có ích lợi gì chứ? Kết quả là còn không phải là kết cục thê thảm sao? Đại sư huynh, cường giả không cần có bằng hữu, chỉ cần chúng ta đủ cường hãn, thì những kẻ khác đều phải ngẩng cổ nhìn lên, có rất nhiều chúng sinh tự nguyện thần phục chúng ta. Diệp Linh Lang banh một khuôn mặt đáng yêu non nớt, lại nói ra lời khí phách như vậy, khiến ba sư huynh hung hăng chấn động một hồi. Bước vào tu chân giới, không có người nào là không nghĩ đến biến thành cường giả. Cho nên lời này của Diệp Linh Lang làm cho bọn họ nhịn không được tưởng tượng ra hình ảnh đó, hơn nữa đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết không tự chủ được sôi trào lên. Sao phải sợ tên Thanh Huyền Tông bị người biết, chỉ cần bọn họ đủ mạnh, cao điệu lại có làm sao? Chỉ cần làm chính mình là được, chính là kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy ba người bọn họ vẻ mặt đều thay đổi, Diệp Linh Lang biết không khí đang đúng chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế nàng tiếp tục thêm ít lửa, cho nên, ở năm sau ở Điên Phong Võ Hội, chúng ta chẳng những muốn tham gia mà còn phải đứng đầu tất cả các bảng, làm cho bọn họ biết Thanh Huyền Tông ít người không phải bởi vì không ai tự nguyện gia nhập, mà là do ngạch cửa quá cao, không phải những thứ dưa vẹo táo nứt gì đều xứng được vào. Nói rất đúng, quý tử Trạc hoàn toàn bị kích động nhất, nói thật, ở Tây Sơn Bí Cảnh ngày đó ta cũng là nghẹn một bụng, bọn họ miệng lưỡi ác độc bôi nhọ quá đáng giận. Nếu không phải hai người đuổi tới, bọn họ liền một tay che trời cho ta bêu danh. Một đám mắt chó xem người, không cho bọn một chút nhan sắc thì không chịu tỉnh ra. Lục sư huynh, huynh đơn linh căn hệ hỏa đều đã đến kim đan, không phải so với một chút cơ kỳ Diệp Dung Nguyệt mạnh hơn nhiều sao? Huynh xem nàng ta hiện tại kiêu ngạo như vậy, không chừng về sau còn muốn đạp lên trên đầu huynh, bắt huynh làm đá kê chân để tạo ra danh tiếng nữa, lúc đó huynh cũng có thể nhịn sao? Ninh Minh Thành sửng sốt, theo bản năng trả lời. Không thể, vậy là đúng rồi. Còn có đại sư huynh, phía trước đi Tây Sơn Bí Cảnh chúng ta bị Thất Tinh Tông khi dễ thành như vậy huynh không thấy sao? Nếu cả huynh cũng không thể bảo vệ chúng ta, vậy chúng ta... Ngừng lại, Kịch bản quen thuộc này Bùi Lạc Bạch đã có thể đọc lầu lầu, hắn khẽ thở dài một tiếng. Tiểu sư muội muốn tham gia, ta theo muội là được rồi. Ý tưởng chung đạt thành, Diệp Linh Lang nói xong vươn bàn tay nhỏ của mình ra giữa mọi người, sau đó nhìn qua bọn họ ý bảo để tay lên. Khi số bàn tay đã đủ, Diệp Linh Lang hô to một tiếng. Cố lên, lúc kêu lên tình cảm mãnh liệt, sau khi chấm dứt dư lại ba người đều có chút ngốc. Đây là một nghi thức gì sao? Trước kia sao lại chưa thấy qua? Sao lại nói là cố lên? Dầu không phải để xào rau ăn sao? Bọn họ tu vi này đều tích cốc, còn thêm nó làm chi? Thôi, dỗ dành tiểu sư muội vui là được. Mỗi người đều thu hoạch vài quyển pháp quyết mới rời đi tàng thư các, bay trở về đỉnh núi bình thường ở. Lúc chia ra, Ninh Minh Thành gọi lại Diệp Linh Lang. Tiểu sư muội, loại bùa chết gì đó của muội có thể lại cho ta một ít sao? Nghe nhắc tới bùa chú, Quý Tử Trạc cũng nhanh chân vọt trở về, ngay cả Bùi Lạc Bạch đều dừng bước chân quay đầu lại. Có, Diệp Linh Lang từ nhẫn lấy ra một chồng, chia làm ba phần, mỗi người một phần. Bắt được lá bùa, Quý Tử Trạc vui vẻ cất vào, sau đó hỏi. Lá bùa thoải mái như vậy, vì sao lại kêu tên nằm chết khó nghe như vậy chứ? Thất sư huynh, nó gọi là linh khí spa, đó không phải là nằm chết sao? Người dối dám nhiều như vậy làm gì? Dùng tốt là được, tiểu sư muội đặt tên này chắc có ý nghĩ nào đó với muội ấy. Ninh Minh Thành câu lấy cổ Quý Tử Trạc đem hắn kéo đi. Tiểu sư muội gặp lại sau, cảm ơn tiểu sư muội. Bùi Lạc Bạch cũng nói lời cảm tạ rồi rời đi, không cần khách sáo, dùng xong lại đến tìm muội lấy. Diệp Linh Lang trở lại phòng của mình, tâm tình sung sướng y gờ nằm xuống, một bên gặm linh quả, một bên tiếp tục suy nghĩ một tháng thời gian này nàng đã để sót chuyện gì. Là chuyện gì chứ? Đột nhiên, nàng đột nhiên nghĩ đến, xong rồi. Nguyên tác có ghi lại, Diệp Dung Nguyệt trong tháng thứ nhất sau khi đột phá trúc cơ kỳ, dựa vào thất tinh tông cho khen thưởng điên cuồng tu luyện, gần một tháng thời gian liền đến trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, đã sờ đến ngạch cửa của trúc cơ trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng còn đánh vỡ kỷ lục của thất tinh tông, trở thành người nắm giữ pháp quyết nhanh nhất, đồng thời còn ở trong trận pháp của thất tinh tông tu luyện, luyện ra hỏa linh. A, tiến bộ vượt bậc như vậy, nhìn lại bản thân một tháng này đã làm gì? Người ta đều luyện được pháp quyết cơ sở, nàng mới vừa đem pháp quyết cần tu luyện lấy ra, trang thứ nhất đều không có nhìn qua. Vì thế nàng nhanh chóng ăn sạch linh quả, đem pháp quyết trong nhẫn toàn bộ lấy ra. Trước mắt tổng cộng 75 quyển pháp quyết, mỗi một quyển đều là do Huyền Ảnh chỉ tên cho nàng chọn. Ngoại trừ pháp quyết mộc hệ đại trọng sinh thuật ra, còn có chiêu thiên thần kiếm quyết, phượng hoàng thần hỏa quyết, thượng thiện nhược thủy quyết, còn có một quyển vô thượng tâm pháp quyết, tất cả đều là tối cao pháp quyết, không có ngạch cửa. Diệp Linh Lang hít sâu một hơi, nắm tay thật chặt, đến lượt nàng chạy đua rồi. Cách chương.